Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927, chương 929. Thận trọng từng bước. Đúng, vệ tiên sinh bên người chính là Hồng Nhan trên bảng bài danh thứ tư y nương cô nương A. Khi nhìn đến Thái tử điện hạ mắt đã đạt đến, Dự vương điện hạ vậy không chịu cô đơn. Cuối cùng mở miệng, chỉ là hắn mở miệng lại không phải vệ tử thanh, mà là y nương. Bị Dự vương như vậy hỏi, y nương ngược lại là ngẩn ra. Bất quá chung quy là đi theo vệ tử thanh bên người hồi lâu người. Cũng là không lại bởi vì dạng này liền có chút bối rối. Dự vương điện hạ quá khen. Tại hạ bất quá là liệu yếu đào tơ thôi. Cô nương này liền nói đùa. Người nếu là liệu yếu đào tơ. Cái kia thế gian này há không phải là không có cái gì mỹ nữ. Huống chi, lang gia bảng Hồng Nhan bảng. Nhưng chưa bao giờ phạm sai lầm qua đây. Dự vương điện hạ cười cười. Đối với y nương thưởng thức. Để rất nhiều người đều có chút khác biệt. Đặc biệt là Thái tử điện hạ. Cái này Dự vương không phải muốn mời chào cái này Ngọa Long sao? Chẳng lẽ là cái này Dự vương sắc tâm lên não? Nhìn thấy con gái người ta mỹ mạo liền quên đi từ mục đích. Như thật là dạng này. Kia đối chính mình là không thể tốt hơn. Mặc dù hai người tại tới thời điểm đã nói xong. Riêng phần mình chiêu mộ người một nhà. Nhưng là bây giờ cái này Dự vương đã quên đi từ mục đích. Vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Thái tử điện hạ trong lòng đang suy nghĩ gì? Sao có thể mời chào vệ tử thanh? Thế nhưng là Mai Trường Tô lại thản nhiên nhìn mắt Dự vương. Đang nhìn mắt thái tử thần sắc. Trong lòng có chút thở dài. Nói thật, cái này thái tử là kém xa tít tắp Dự vương. Như không là từ mục đích lúc đầu cũng không phải hắn. Lần này lệnh bài kia, mình là vô luận như thế nào, cũng không thể nhận lấy. Dự vương điện hạ quá khen. Y nương không biết cái này Dự vương nói lời này là có ý gì. Đành phải cạn cười đáp lại. Đúng, nghe nói y nương cô nương y thuật rất là cao. Bản vương trong phủ đệ đến là thu có mấy quyển sách thuốc. Sách thuốc, nghe nói như thế, y nương có chút ngẩn ra. Lập tức có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu, không biết Dự vương điện hạ cất giữ sách thuốc là, bởi vì tu luyện chữa bệnh chakra nguyên nhân, y nương đối với y thuật là càng ngày càng si mê. Chỉ là chẳng ai hoàn mỹ, tiên sinh là mặc dù y thuật cao, nhưng cơ bản đều là dựa vào chữa bệnh chakra, như là đơn thuần y thuật, không thể không nói, cái kia thật chỉ là đồng dạng, điểm ấy, vệ tử thanh vậy rõ ràng. Tại tăng thêm cái thế giới này, chữa bệnh chakra thi triển có chút kinh thế hãi tục, vệ tử thanh cũng đã nói, có thể không cần liền thiếu đi dùng. Cho nên trong khoảng thời gian này đến, y nương một mực tại tu luyện truyền thống y thuật, bây giờ nghe có cất giữ sách thuốc, tự nhiên, liền có chút hiếu kỳ, là Trương tiên sinh cùng Tôn tiên sinh bản thảo bút tích thực. Không phải là Trương Trọng, Cảnh cùng Tôn Tư Miểu hai vị bác sĩ. Kim Quỹ yếu lược, cùng, Thiên Kim Phương, có chút lo lắng thanh âm truyền lại đây. Không phải ai, chính là Tiêu Cảnh Duệ. Trương Trọng Cảnh cùng Tôn Tư Mạc là ai cũng không cần nói. Như thật là hai vị này bản thảo bút tích thực. Vậy vật này, có thể nói là tất cả bác sĩ thánh vật, chính là Trương Trọng Cảnh cùng Tôn Tư Miểu hai vị tiên sinh. Kim Quỹ yếu lược, cùng, Thiên Kim Phương. Y nương cô nương đã đối với y thuật có nghiên cứu. Bản vương muốn đem cái này hai quyển sách thuốc đưa cho cô nương. Còn hy vọng cô nương không cần ghét bỏ. Cái này, y nương trần chờ. Nói thật, nàng tâm động, đừng nói là hắn. Chỉ cần là một cái học qua y thuật, liền tuyệt đối sẽ đối với cái này hai quyển sách thuốc tâm động. Vô giới chi bảo, bất quá cho dù là dạng này. Y nương vẫn là không có mở miệng trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm Dự vương. Tại vệ tử thanh dưới ánh mắt, Dự vương chỉ hơi hơi một cười. Cái này khiến vệ tử thanh không thể không tại cao nhìn thoáng qua. Đã như vậy, tại hạ liền thay y nương cảm ơn Dự vương điện hạ. Không khách khí, chỉ là cái này hai quyển y thuật cũng không trên người bản vương. Sau khi trở về, bản vương sẽ phái người đưa đến y nương cô nương trong tay. Cái này cũng không cần thiết. Đến lúc đó, chúng ta đi dự vương điện hạ trong phủ cầm. Còn hy vọng dự vương điện hạ bỏ qua cho mới là. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Nhưng nghe nói như thế, dự vương tay run rẩy lên. Đó là cố nén thần sắc kích động. Cùng Kỳ Lân tài tử Mai Trường Tô đáp lại thái tử khác biệt. Cái này vệ tiên sinh, ý đồ rõ ràng hơn. Bất quá, tỉnh táo lại dự vương. Nhớ lại vệ tử Thanh lời nói. Lại là trầm mặc lên. Lời này, nhưng không có đơn giản như vậy a. Mai Trường Tô không nói gì. Vệ tử Thanh cũng không có đang nói chuyện. Lúc này mặc kệ đang nói cái gì, đều không phải là thời cơ tốt. Đặc biệt là đối với dự vương cùng điện hạ tới nói. Toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên có chút bị đè nén xuống tới. Trong mơ hồ, giống như cái này tiểu địa phương nhỏ, bị chia làm ba phái. Một phái dự vương trận doanh, một phái thái tử trận doanh, một phái lại là đến nay còn có chút không biết sinh sự tình gì dự tân cùng Tiêu Cảnh Duệ một phái. Thái tử điện hạ, dự vương điện hạ, đúng vào lúc này, một tên thái giám đi lại đây, thấp giọng phá vỡ cái này yên tĩnh. Có việc, quá hoàng thái hậu cho mời Tiêu công tử bọn họ, dự vương điện hạ cùng thái tử điện hạ, mặc dù có chút không hiểu, bất quá vẫn gật đầu, đã quá hoàng thái hậu cho mời, cái kia trước sinh hay là trước đi một chuyến cho thỏa đáng. Các ngươi đi thôi, đúng vào lúc này. Vệ tử Thanh mở miệng, lắc đầu, có chút mỏi mệt bộ dáng. Chắc hẳn quá hoàng thái hậu mời là dự tân bọn họ đi. Tại hạ bất quá là một cái áo vải, liền không đi quấy giày. Cái này, nghe được vệ tử Thanh lời này, thái giám chần chừ một lúc. Như thế không sai, thế nhưng là, không sao, nếu đang có chuyện tình, bản vương đảm đương chính là... Mặc dù không biết cái này vệ tử Thanh vì cái gì không đi. Bất quá cuối cùng vẫn là giúp vệ tử Thanh chậm trễ. Mai Trường Tô không biết vệ tử Thanh đang suy nghĩ gì. Bất quá vẫn là lựa chọn đi theo. Đối với quá hoàng thái hậu, hắn cũng là đã lâu không gặp. Muốn gặp nàng, Mai Trường Tô rời đi. Thái tử điện hạ vậy liền lựa chọn về tới vị trí của mình. Đến dự vương không hề rời đi. Dự vương điện hạ đến là bảo trì bình thản, lại ngồi ước chừng có gần nửa giờ. Vệ tử Thanh nhìn xem phía dưới luận võ thản nhiên nói. Dự vương cười cười, bất quá là bồi tiên sinh thôi. Nào có cái gì chìm không chìm đến khí thuyết pháp. Vệ tử Thanh cười cười. Cái này dự vương, đến là thông minh. Xem ra hắn cũng là biết mình không đi theo gặp quá hoàng thái hậu là có vấn đề. Quá hoàng thái hậu cùng dự tân quan hệ bọn hắn thân mật. Đặc biệt là cùng Mai Trường Tô. Càng là thân mật. Mặc dù nói bên trong có Nghê Hoàng quận chúa tại. Bất quá vệ tử Thanh còn sẽ không vì một cái Nghê Hoàng. Mà cho mình đi tìm một chút phiền não sự tình. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Vệ tử Thanh duỗi lưng một cái. Tiên sinh đây là mệt mỏi. Nếu không bản vương mang tiên sinh đi đi đi. Giải sầu một chút. Dự vương nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, cũng tốt, đi một chút đi, vệ tử Thanh nhàn nhạt một cười, đứng lên, y nương cùng dự vương theo sau lưng, trên đường đi, thỉnh thoảng nghe dự vương giới thiệu trong hoàng cung một chút kiến trúc cùng cảnh trí. Thẳng đến một chỗ, vệ tử Thanh bỗng nhiên ngừng lại, chỉ gặp tại phía trước hành lang bên trên. Mấy cái tiểu hài chính ngồi chồm hổm trên mặt đất ra sức lau sạch lấy sàn nhà. Nhưng liền ở một bên, một tên thái giám lại là cầm roi không ngừng tại quất lấy một đứa bé. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.